Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, Thần Nữ Xuất Chiến. Một thế này đã có một cái nghệ thiên mệnh, cao cao tại thượng, bao trùm tại tất cả thế hệ trẻ tuổi trên đỉnh đầu. Bây giờ Ninh Giang cũng quật khởi mạnh mẽ, nhất cử trở thành nhân vật phong vân, tên tuổi chi thịnh, còn muốn tại bọn hắn tam cự đầu phía trên, Kỳ Trần rõ ràng. Vô luận là cùng nghệ thiên mệnh vẫn là Ninh Giang, sớm muộn sẽ có một trận chiến, nhất là Ninh Giang, càng là hắn số một đại địch, dù sao một thế này, thiên giới thiên mệnh, cũng chỉ có hai cái danh ngạch mà thôi. Trong mắt hắn, nghệ thiên mệnh cơ hồ đã dự định một lớn thiên mệnh. Một phương diện nghệ thiên mệnh bản thân thực lực hoàn toàn chính xác cao minh. Càng quan trọng hơn là, hắn có thiên đạo viện toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó thiên đạo viện vô số cường giả xuất thủ. Vì nghệ thiên mệnh hộ đạo, thử hỏi ai có thể ngăn cản nghệ thiên mệnh. Bởi vậy Kỳ Trần rõ ràng, Ninh Giang cùng nghệ thiên mệnh, Ninh Giang mới là chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Lúc này, Kỳ Trần chiến ý bành trướng. Hai mắt của hắn tựa như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Ninh Giang. Trong mắt thần mang phun ra nuốt vào phun trào, mang theo vô biên lăng lệ ba động. Ninh Giang một chút liền cảm nhận được cỗ này chiến ý. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận, bất quá ta đối với ngươi không có hứng thú quá lớn. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đến cản đường của ta, Ninh Giang không khách khí chút nào nói. Hắn đối Kỳ Trần đích thật là không có hứng thú gì. Lần này đến thiên đạo viện, căn bản không phải vì đọ sức mà đến, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là tiến vào thiên đạo viện. Tìm tới bị cắt đứt thông thiên hà, mà như vậy tại Kỳ Trần nghe tới, chính là một sự coi thường, một loại ngạo mạn, xem ra ngươi đánh bại Diệp Phong, đã không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Giờ khắc này, Kỳ Trần hai mắt trở nên sán lạn vô cùng, hai cái trong đồng tử, bỗng nhiên bắn ra hai đạo quang mang, đánh phía Ninh Giang thân thể có chút lệch ra, tránh thoát một kích này. Chỉ thấy cái này hai đạo quang mang rơi vào đại địa bên trên. Đại địa nháy mắt hủy diệt phá hư, xuất hiện hai cái to lớn hố sâu. Xem ra muốn đánh nhau, chung quanh rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mặt lộ vẻ cười lạnh. Hai người kia vừa đánh nhau, nếu như có thể lưỡng bại câu thương, một chút liền có thể thiếu đi hai cái kình địch. Bất quá, đám người mong đợi Ninh Giang cùng Kỳ Trần đại chiến cũng không có phát sinh. Liền gặp Ninh Giang bên cạnh Lăng Tuyết Giao một bước đi ra. Nàng váy áo bồng bềnh, toàn bộ mái tóc bay múa theo gió, thon dài tư thái đường cong mê người, thần nữ Lăng Tuyết Giao, một cái khiến thiên giới vô số thế hệ trẻ tuổi cảm mến nữ nhân. Không biết bao nhiêu người vì có thể gặp nàng một mặt. Cả ngày canh giữ ở Lăng Tiên Phúc Địa bên ngoài, Tuyết Giao bất tài. Đến lĩnh giáo Kỷ huynh cao chiêu, Lăng Tuyết Giao thanh âm dễ nghe. Cao cao tại thượng khí chất, khiến người cảm thấy chỉ có thể nhìn mà thèm mà ni. Kỳ Trần nhíu mày. Hắn vốn định khiêu chiến Ninh Giang, lại không nghĩ Lăng Tuyết Giao sẽ ra ngoài nghênh chiến. Đồng dạng là một trong tam cự đầu, Lăng Tuyết Giao thực lực tự nhiên không kê monster, mời đi. Kỳ Trần làm cái đưa tay bãi xuống. Hắn cũng muốn nhìn xem. Lăng Tuyết Giao thực lực đến tột cùng như thế nào? Diệp Phong cùng Ninh Giang thủ đoạn, hắn đều đã thấy tận mắt, duy chỉ Lăng Tuyết Giao, giống như hắn, đều không có làm sao xuất thủ qua. Kỳ Trần trong lòng, coi Ninh Giang là thành đại địch số một, mà Lăng Tuyết Giao, gần với Ninh Giang, về phần ăn thiên đạo thần đan còn thua với Ninh Giang Diệp Phong. Chỉ có thể xếp thứ ba mà thôi. Lăng Tuyết Giao cười cười. Bước liên tục nhẹ nhàng, nàng mỗi một bước rơi xuống, trong hư không đều có một đóa hoa sen nở rộ, những này hoa sen trắng noãn không tì vết, lúc này, nàng bộ bộ sinh liên, xinh đẹp như vậy cảnh tượng, làm cho vô số tâm thần người dao động, nàng vốn là mỹ lệ tuyệt luân, lại thêm thời khắc này tư thái, khiến cho người cảm mến, nhưng là, thân là Lăng Tuyết Giao đối thủ Kỳ Trần. Sắc mặt trước nay chưa từng có trở nên nặng nề, những người khác có lẽ nhìn không rõ, thế nhưng là hắn lại có thể thấy rất rõ ràng. Lăng Tuyết Giao những này hoa sen bên trong, mỗi một đóa đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, từng đóa hoa sen cấp tốc xoay tròn, cắt nát không gian, hướng về Kỳ Trần vây quanh mà đi. Kỳ Trần không dám khinh thường, trong hai con ngươi bắn ra từng đạo thần quang, đem những này bay tới hoa sen đánh nát, nhưng cũng sợ chính là, vỡ vụn hoa sen tuyệt không tán đi, mà là hóa thành từng mảnh sắc bén cánh hoa. Tiếp tục chém tới, mỗi một cánh hoa đều giống như lưỡi dao đồng dạng, lộ ra sắc bén khí cơ, khiến người làn da đều cảm thấy nhói nhói vô cùng. Kỳ Trần hừ lạnh một tiếng, hắn nhắm hai mắt lại, sau đó lại mở ra. Trong chốc lát, một đạo hình cung gợn sóng, từ trong đôi mắt đẩy ra, tựa như là nước gợn sóng. Chỗ đến, không gian vỡ vụn, đem bay tới cánh hoa tồi khô lạp hủ hủy diệt. Kỳ huynh thần nhãn, lại là cao minh, Lăng Tuyết Giao thản nhiên nói. Thần nữ quá khen, ta nghĩ những thứ này thử chiêu thức, có thể dừng ở đây rồi đi. Kỳ Trần nâng lên ánh mắt, nhìn nhau Lăng Tuyết Giao hai mắt, hai người đều không có lấy ra thực lực chân chính tới. Lăng Tuyết Giao nhàn nhạt cười một tiếng, như trăm hoa đua nở, khiến Nhật Nguyệt vì đó thất sắc. Đã như vậy, Tuyết Giao bêu xấu, Lăng Tuyết Giao khí tức nở rộ. Không kém chút nào Kỳ Trần khí thế bộc phát ra. Cùng Kỳ Trần, tu vi của nàng cũng là đại thánh chi cảnh. Nàng nâng lên tiêm tiêm ngọc thủ, nhẹ nhàng một chưởng hướng về phía trước vỗ tới. Lòng bàn tay của nàng phía trên, lấp lánh lên vô số phù văn. Mỗi một mai phù văn đều cổ lão huyền diệu, bác đại tinh thâm. Khi nàng một chưởng hạ xuống xong, vô tận quang mang dâng lên mà ra, hướng về phía trước quét ngang tới. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy những ánh sáng này, lại là từng mảnh lăng lệ cánh hoa, hội tụ thành sông. Con sông này, giống như là muốn đãng tiến thế gian hết thảy tội ác. Đến hay là mần ni Kỳ Trần ánh mắt sáng lên, lần này, hai con mắt của hắn cũng xuất hiện biến hóa. Trong con mắt, vậy mà xuất hiện hai khối mâm tròn. Cái này hai khối mâm tròn, phảng phất là con ngươi của hắn biến thành. Hai khối mâm tròn to lớn vô cùng, lúc lên lúc xuống, tựa như cối xay bắt đầu chuyển động. Phía trên cối xay, chính là thuận kim đồng hồ chuyển động. Phía dưới cối xay, thì là nghịch kim đồng hồ. Cái này hai khối mâm tròn chuyển động một vòng. Cái này nhất chuyển, liền ngay cả toàn bộ càn khôn tựa hồ cũng đi theo dạo qua một vòng. Tất cả cánh hoa lập tức vỡ nát, Lăng Tuyết Giao cũng cảm nhận được vô cùng to lớn áp lực. Thân thể giống như là muốn bị xé nứt, Lăng Tuyết Giao, đây là càn khôn chi bàn. Càn là trời, khôn là đất, càn khôn chi bàn mỗi chuyển động một chút, đều sẽ mượn tới khổng lồ thiên địa chi lực, mà lại mỗi một chuyển uy lực. Đều sẽ mạnh hơn lần trước. Càn khôn chi bàn, cửu truyền thần ma diệt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu đựng lấy mấy lần. Kỳ Trần tràn đầy tự tin. Càn khôn chi bàn, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Đây không chỉ là thần nhãn chi lực, càng là pháp bảo chi lực. Hắn là đem pháp bảo của mình, đặt ở thần nhãn bên trong, cả ngày lẫn đêm tế luyện, mới đưa pháp bảo này cùng thần nhãn hòa thành một thể. Vật này mỗi xoay tròn một lần, lực lượng đều sẽ gấp đôi lên cao. Liền xem như Nghệ Thiên Mệnh, hắn đều có lòng tin một trận chiến. Ngược lại là có chút huyền diệu, Ninh Giang nhìn mấy lần. Không thể không nói, cái này Kỳ Trần là một nhân tài, lại có thể đem pháp bảo cùng thần nhãn kết hợp lại. Nếu như tương lai để Kỳ Trần tranh đến thiên mệnh chi lực, bảo vật này tại chư đế khí bên trong, cũng tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Kỳ Trần một chiêu này hẳn là đòn sát thủ. Không biết thần nữ Lăng Tuyết Giao, có cái gì ứng đối chi pháp? Những võ giả khác cũng đang chăm chú, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Lăng Tuyết Giao. Hết chương.